Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2017, chương 2017, Tiêu Thiên Du. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, ta đem cung điện dưới đất bên trong tất cả bí mật một mồi lửa đốt đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý ngươi biết đến đồ vật sao? Lý Văn Húc gật gật đầu, nói, ta biết ngươi làm việc quang minh lỗi lạc, khinh thường dùng những cái kia thủ đoạn hèn hạ, thế nhưng là trong giang hồ, ngư long hỗn tạp, căn bản không có cái gì nhân nghĩa đạo đức có thể nói. Ngươi khinh thường dùng những cái kia vô sỉ thủ đoạn, thế nhưng là người khác chưa chắc sẽ giống như là ngươi dạng này. Giữ lại ta, có rất lớn tác dụng. Ta nguyện ý làm ngươi hắc ám bên trong cái bóng. Rất nhiều chuyện ta sẽ thay ngươi đi giải quyết. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, không thể không nói, ngôn ngữ của ngươi để cho ta rất là tâm động. Thế nhưng là ngươi có thể phản bội Thương Khung Điện, lại thế nào sẽ không phản bội ta đây? Lý Văn Húc thần sắc hơi đổi, rất là nói nghiêm túc. Ta cũng không phải là chân tâm thật ý muốn gia nhập đến Thương Khung Điện. Đối với Thương Khung Điện tới nói, ta bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nô lệ mà thôi. Bây giờ ta phản bội Thương Khung Điện, sớm muộn cũng sẽ lọt vào Thương Khung Điện truy sát. Vì mạng sống, ta là cần dựa vào ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta tiếp nhận ngươi đi theo. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể thật có hiệu quả. Lý Văn Húc trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một mồi lửa đem Thương Khung Điện tại Cửu Trọng Thành bên trong hết thảy hóa thành cho tàn. Phụ trách chỉnh lý thu thập tin tức hơn 100 người đều là tản mạn khắp nơi tại trong giang hồ, tung tích không rõ. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít Thương Khung Điện bí mật. Bây giờ bọn hắn tản mát nhập trong giang hồ, không thể nghi ngờ là trở thành Thương Khung Điện tối kỵ. Nghĩ đến muốn hao hết biện pháp triệt để chém giết. Đương nhiên, tối Thương Khung Điện tức giận là ba vị thiên nhân cảnh cao thủ tổn thất. Cho dù là Thương Khung Điện cái này ẩn núp dưới đất quái vật khổng lồ cũng là không thể thừa nhận tổn thất lớn như thế. Bất quá, đây hết thảy vẻn vẹn tại Cửu Trọng Thành bên trong nhấc lên một tia gợn sóng mà thôi, rất nhanh tan biến tại trong lúc vô hình. Thế nhưng là, hắc ám bên trong ẩn chứa bao lớn phong bạo chỉ có số ít người biết được. Lý Kỳ Phong mang theo Lý Văn Húc rời đi Cửu Trọng Thành. Từ Lý Văn Húc trong lời nói, Lý Kỳ Phong đối Thương Khung Điện có cơ bản hiểu rõ. Gọi là người không biết không sợ. Bây giờ Lý Kỳ Phong biết Thương Khung Điện đáng sợ, lưng về sau không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Thương Khung Điện thật là một cái quái vật khổng lồ, tựa như là một tòa cự đại băng sơn, hiện ra cho thế nhân chỉ là trên mặt nước một bộ phận. Dưới nước đến cùng đến cỡ nào khổng lồ, ai cũng là không cách nào đánh giá. Bất quá cũng là bởi vì Thương Khung Điện thật sự là quá to lớn. Cây lớn rễ sâu, các loại thực lực giao thoa, lợi ích tự nhiên cũng là như thế, đan vào lẫn nhau, muốn hành động tự nhiên cũng chậm chạp, có rất nhiều ràng buộc. Đúng là như thế, giống như là Lý Kỳ Phong tiểu nhân vật như vậy mới có cơ hội vùng lên. Tương đối Tây Bắc tuyết trắng mênh mang, giang nam chi địa thì là sinh cơ dạt dào, thế nhưng là thời tiết cũng là không có cỡ nào ấm áp. Rất nhiều người đều là mặc vào thật dày quần áo, những cái kia nhà giàu người cũng là có khoe khoang tài phú thời cơ. Các loại lông chồn áo khoác tại trên đường cái khắp nơi có thể thấy được. Đây cũng là từ Tây Bắc chi địa mà đến thương đội 10 phần cao hứng. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể kiếm lấy bó lớn bạc. Trần Trần trong một quán rượu nhỏ uống rượu, mặc dù hắn là Nam Sở Nam Viện Đại Vương, thế nhưng là hắn thật chán ghét trên triều đình tranh quyền đoạt thế. Người lừa ta gạt, bây giờ Nam Sở đã kiêm nuốt Đại Sở cùng Tây Sở. Nam Sở đến tu dưỡng sinh tức thời khắc, hắn tự nhiên cũng là vui thanh nhàn, tiến vào trong giang hồ, tự do tự tại, trừ gian diệt ác, mười phần nhạc tai. Một vị người mặc hoa phục màu tím nam tử ngồi xuống trần trần đối diện. Trần trần nhìn thoáng qua nam tử, mí mắt tiếp tục rủ xuống, đem chén rượu bên trong, rượu ngon rót vào trong cổ họng chuẩn bị muốn rời khỏi. Đợi một chút, hoa phục nam tử lên tiếng nói, trần trần trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, ta biết ngươi. Hoa phục nam tử lắc đầu, nói, không biết. Trần trần lên tiếng nói, đã như vậy, ta vì sao muốn nghe ngươi? Hoa phục nam tử vừa cười vừa nói, ta cùng ngươi thật sự không có bao nhiêu quan hệ, thế nhưng là ta cùng phụ thân của ngươi rất là có rất sâu nguồn gốc. Hôm nay ta đến cũng là vì ngươi phụ thân. Trần trần thần sắc hơi đổi, trong lòng hơi động, đối với hắn phụ thân hắn một mực cực kỳ lạ lẫm, thậm chí là có mấy phần hận ý. Lúc trước vì bảo trụ chạm tay có thể bỏng quyền thế đem hắn vừa ra đời chính là mang đến chân nguyên kiếm phái. Thế nhưng là từ khi hắn biết được phụ thân của mình tử vong tin tức thời điểm, hắn phát hiện trong lòng hận ý thế mà như vậy không chịu nổi một kích. Thậm chí hắn đều là cảm giác được mười phần khổ sở. Từ đầu đến cuối, hắn đều là đối phụ thân chết ôm lấy nghi vấn. Bây giờ hoa phục nam tử xuất hiện để trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Ta là phụ thân ngươi hảo hữu, ta gọi Tiêu Thiên Du. Hoa phục nam tử nhẹ nói, trần trần thân thể vào chỗ, thần sắc bình tĩnh nói, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta chỉ muốn hiểu rõ liên quan tới ta phụ thân hết thảy. Tiêu Thiên Du cười cười, nói, nóng vội có thể ăn không được đậu hũ nóng, muốn biết ngươi muốn biết, liền muốn chậm rãi nghe ta giảng, bao quát có chút nói nhảm. Trần trần gật gật đầu, không nói thêm nữa. Ngươi thế nhưng là biết phụ thân của ngươi vì sao có thể tại Nam Sở Đế Quốc quật khởi mạnh mẽ, thành lập vô số quân công, cuối cùng bị phong vương sao? Tiêu Thiên Du lên tiếng hỏi. Trần trần lắc đầu, Tiêu Thiên Du trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, nhìn chăm chú lên trần trần, chậm rãi lên tiếng nói, bởi vì phụ thân của ngươi phía sau đứng vững một cái siêu cấp thực lực. Trần trần thần sắc lập tức biến đổi, Tiêu Thiên Du thần sắc bình tĩnh nói, lúc trước phụ thân của ngươi bất quá là một phổ thông binh lính mà thôi. Cho dù là hắn trí thông minh đảm lượng hơn người, muốn lành nghề ngũ bên trong nhanh chóng quật khởi, cũng là thiên phương dạ đàm. Hắn sở dĩ có thể nhanh chóng quật khởi, là bởi vì hắn là Thương Khung Điện người, chính là bởi vì Thương Khung Điện tương trợ, phụ thân của ngươi mới có thể nhanh chóng quật khởi, cũng là có uy danh hiển hách. Nghe vậy, trần trần thân thể không khỏi run lên, trong đôi mắt hàn quang lực lộ ra, nói, có mấy lời cũng không thể nói bậy. Tiêu Thiên Du vừa cười vừa nói, an chớ vội, chờ kể xong, ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch hết thảy. Trần trần trùng điệp gật đầu, bất quá hắn song quyền nắm chặt, trong thần sắc mang theo mấy phần không vui. Tiêu Thiên Du tiếp tục lên tiếng nói, kỳ thật thế nhân đối với Thương Khung Điện có rất lớn hiểu lầm, cho rằng Thương Khung Điện là một cái siêu cấp thực lực. Kỳ thật không phải, Thương Khung Điện là phiến đại lục này chúa tể. Thực không dám giấu giếm, lúc trước Thương Khung Điện trợ giúp người phụ thân nhanh chóng quật khởi, cũng là có mưu đồ. Vì chính là khống chế Nam Sở Đế Quốc, có cần phải thời điểm có thể lấy mà thay vào, đem Nam Sở Đế Quốc đặt vào Thương Khung Điện thế lực bên trong. Phụ thân ta phản bội Thương Khung Điện, trần trần bỗng nhiên lên tiếng hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,